Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, chương 849, công kích bị ngăn trở. Nhiệt khí cầu chiến đội phát động. Tại Lã Bố một tiếng mệnh lệnh phía dưới, 50 chiếc nhiệt khí cầu chiến đội cấp tốc châm lửa, chậm rãi lên tới giữa không trung. Đối phó nho nhỏ một cái huyện thành mà thôi, 50 chiếc nhiệt khí cầu đã thực để mắt bọn họ. Đương nhiên, lần này Lã Bố chuẩn bị cũng là xác định vị trí đả kích. Nói cách khác, chủ muốn đả kích đối tượng là phủ thành chủ, còn có bọn họ quân doanh địa phương. Nhất định phải tránh đi bách tính trụ sở, bởi vì hiện tại lão bách tính đối Đại Hoa cảm nhận phi thường cao. Tại Cao Biêu, bách tính phát hiện Đại Hoa đại quân đã tiến đánh đến dưới thành thời điểm, lão bách tính không những không khẩn trương không sợ, ngược lại là cao hứng bừng bừng. Cao hứng cùng cái gì giống như? Bọn họ có thể không cao hứng sao? Đại Hoa đại quân vừa đến, liền mang ý nghĩa Cao Biêu lập tức liền bị Đại Hoa lấy được, mang ý nghĩa bọn họ rất nhanh liền sẽ trở thành Đại Hoa bách tính, rất nhanh liền có thể được sống cuộc sống tốt. Không có nhìn nhân ra Dự Châu nha, lúc này mới hơn nửa năm, cái này tháng ngày qua so với bọn họ đến, quả thực chính là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau a. Về phần sớm hơn thuộc về Đại Hoa dân chúng Dương Châu, vậy liền càng không cần nhắc tới. Người ta Đại Hoa bách tính qua thời gian đã sớm để Cao Biêu bách tính ước ao ghen tị, mà bây giờ bọn họ rốt cục có cơ hội trở thành Đại Hoa bách tính. Tại Đại Hoa muộn phát động công kích trước đó, thật nhiều Cao Biêu bách tính đều vui đến phát khóc, nấu rượu ăn mừng. Nhiệt khí cầu chiến đội chậm rãi lên không, bắt đầu hướng về phía Cao Biêu thành phương hướng phiêu động. Rất nhanh, 50 chiếc nhiệt khí cầu liền đến Cao Biêu thành ngay phía trên. Tiếp xuống, bọn họ bắt đầu tìm kiếm phủ thành chủ còn có quân doanh chờ mục tiêu công kích chủ yếu. Bất quá, đến lúc này, nhiệt khí cầu phía trên Đại Hoa binh sĩ cảm giác có chút quái dị. Dĩ vãng bọn họ đối mục tiêu thành trì phát động công kích thời điểm, phía dưới binh sĩ đều bị chấn kinh mục hoảng sợ ngây mồm, vạn phần hoảng sợ, bốn phía tránh né, loạn thành một bầy. Nhưng là hôm nay đâu, bọn họ tại mục tiêu sở tại địa, thế mà không có phát hiện một sĩ binh tồn tại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều đi nơi nào? Không ai lời nói, bọn họ công kích còn hữu dụng sao? Nói không chừng, bọn họ lặng lẽ trốn ở trong quân doanh không dám thò đầu ra a. Mặc kệ, lên trước thuốc nổ, trực tiếp đem phòng nhóm lửa, cũng không tin bọn họ không ra. Nghĩ đến là làm, sau một khắc, nhiệt khí cầu chiến đội binh sĩ bắt đầu hướng phía dưới tung ra thuốc nổ. Bất quá, tung ra sau đó hiệu quả không khỏi làm bọn hắn thẳng nhíu mày, bởi vì tung ra thuốc nổ đến hiệu quả cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Bọn họ phủ thành chủ còn có bên ngoài trại lính mặt, cũng không biết là che lên một tầng thần mã đồ vật, thế mà điểm không đến. Cái khác dễ cháy vật phẩm trên cơ bản toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền thuốc nổ đều không có tác dụng gì. Ngạch, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ, trước mắt Đại Hoa nghiên cứu ra được thuốc nổ cũng không phải là hậu thế đúng nghĩa thuốc nổ. Nếu như là hậu thế đúng nghĩa thuốc nổ lời nói, tin tưởng hiệu quả khẳng định sẽ so cái này muốn tốt hơn nhiều. Thuốc nổ không có tác dụng, liền người đều không có bước đi ra. Hiện tại sử dụng lựu đạn hữu dụng không? Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Mặc kệ có tác dụng hay không, nhất định phải trước tung ra một lần mới có thể biết hiệu quả. Sau một khắc, nhiệt khí cầu chiến đội binh sĩ bắt đầu hướng mục tiêu công kích địa ném lựu đạn. Lúc này, ở ngoài thành dẫn đội ngũ chuẩn bị tại nhiệt khí cầu chiến đội hành động qua đi, tùy tiện chuẩn bị công kích Lã Bố. trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. A, đêm nay tiến công không thích hợp a, thật sự là quá bình tĩnh. Ngoài ra lựu đạn đến tiếng nổ sau đó, như cái gì tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô a loại hình thanh âm. Hết thảy không có, chẳng lẽ tất cả mọi người trực tiếp bị tạc chết rồi? Căn bản cũng không có người thụ thương, hơn nữa còn là toàn bộ đều là như vậy. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhanh, nhiệt khí cầu chiến đội oanh tạc kết thúc, nhiệt khí cầu chiến đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nhiệt khí cầu chiến đội binh sĩ đã ý thức được, lần này công kích tựa hồ cũng không có đạt tới trong dự liệu hiệu quả. Nhưng là bọn họ đã tận lực, đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Vốn dĩ, tại nhiệt khí cầu chiến đội bắt đầu kết thúc công việc thời điểm, lã bố bên này liền muốn tiến hành không có khe hở kết nối, bắt đầu đối thành trì phát động công kích, hoặc là ngay cả công kích đều chưa nói tới, trực tiếp ra đi tiếp thu tàn cuộc liền xong việc. Nhưng là hôm nay đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, lã bố lại là chần chờ, cuối cùng cũng không có hạ đạt trực tiếp tiến công mệnh lệnh. Đợi đến nhiệt khí cầu chiến đội trở về, lã bố không khỏi đem chiến đội lĩnh đội kêu đến, hướng về phía hắn hỏi thành nội tình huống. Khởi bẩm hoàng thượng, buổi tối hôm nay Cao Bưu thành nội tình huống 10 phần quỷ dị, thuộc hạ dẫn dắt bộ hạ đi vào Cao Bưu trên thành không thời điểm, không có phát hiện Tào Ngụy một sĩ binh, tựa hồ là tòa thành không. Thuộc hạ bắt đầu ném thuốc nổ, nhưng là tựa hồ đối phương đã sớm chuẩn bị, thuốc nổ cũng không thể có hiệu quả. Tiếp xuống, quen thuộc bắt đầu ném lựu đạn, mặc dù cũng nổ nát một chút công trình kiến trúc, nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì Tào Ngụy binh sĩ bị tạc ra tới. Tựa hồ, bọn họ căn bản cũng không tại trong quân doanh. Nghe được lĩnh đội tấu sau đó, lã bố không khỏi gắt gao nhíu mày. Lã bố dám khẳng định, tuyệt đối không phải trong thành không ai, mà nhất định là đối phương đã sớm tránh né đi lên. Đối mặt loại này không trung oanh tạc, biện pháp tốt nhất chính là đào hầm trú ẩn. Lã bố tin tưởng, Tào Ngụy hiện tại hẳn là làm như vậy. Đối mặt một chiêu này, lã bố thật thật bất đắc dĩ. Đây cũng là nhiệt khí cầu chiến đội một cái thiếu hụt chỗ. Tất nhiên, nếu như lã bố muốn, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Chỉ cần lã bố ra lệnh, mạng nhiệt khí cầu chiến đội đối toàn bộ Cao Bưu thành tiến hành oanh tạc là được rồi. Chỉ cần bách tính phòng ốc cùng nhau hỏa, toàn bộ Cao Bưu thành cũng liền tự sụp đổ. Bất quá lã bố chắc chắn sẽ không làm ra quyết định như vậy, chính là dù là không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Cao Bưu thành, vậy liền chờ một chút tốt. Huống chi lã bố cũng không cho rằng đêm nay sẽ bắt không được Cao Bưu thành. Ngươi chỉ là một tòa huyện thành nhỏ, bên trong có thể có bao nhiêu quân coi giữ? Chấm xuất lĩnh 5 vạn đại quân đích thân tới, chẳng lẽ còn bắt không được chỉ là một tòa huyện thành nhỏ? Kia há không trở thành chuyện cười lớn rồi? Nghĩ đến đây, lã bố quyết định đêm nay liền bắt đầu công thành, phải tất yếu đem Cao Bưu thành cầm xuống. Cái này một tòa huyện thành nhỏ, cứ việc dâu ria, nhưng là đây chính là Đại Hoa phát động lần công kích thứ nhất. Nếu như lần công kích thứ nhất bất lợi, thực đả kích sĩ tức giận. Cho nên, tòa thành này, dù là trả ra đại giới lớn hơn một chút, đêm nay cũng muốn lấy tới. Khi giới công thành có chút đơn sơ, chỉ chuẩn bị thiết vân bậc thang. Cái khác khi giới công thành căn bản cũng không có chuẩn bị. Dù sao, tại bọn họ trước đó trong dự liệu, nhiệt khí cầu chiến đội một vòng oanh tạc, Cao Bưu thành trực tiếp liền quỳ. Tiếp xuống, bọn họ chỉ cần phái một tiểu đội binh sĩ vào trong thành, sau đó trực tiếp mở cửa thành ra, sau đó đại quân vào thành, tiếp quản tàn cuộc là được rồi. Chuyện chính là đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, sự biến